Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web blogradio.vn, đồng phát trên nhocvietplus.com.vn. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nào hãy cùng vặn to loa lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio, phát thanh những xúc cảm của bạn. Nghe chương trình Blog Radio số đặc biệt chào mừng ngày của cha, ngày lễ dành để tôn vinh những người cha. Tuy không rầm rộ như ngày lễ tình yêu, nhưng cùng với ngày của mẹ, ngày của cha ngày càng được đông đảo mọi người quan tâm bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày lễ. Ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng 6 được gọi là ngày của cha. Đây là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh không chỉ những người cha mà cả những người đàn ông mà họ kính trọng và yêu quý như ông nội, cha đỡ đầu, chú. Ngày lễ này được ghi nhận là ý tưởng của Sonora Smash Dodge, một phụ nữ trẻ ở bang Washington, Mỹ. Sonora muốn tổ chức một ngày lễ đặc biệt để biết ơn người cha đã lặng lẽ ở vậy, nuôi 6 người con sau khi mẹ cô qua đời. Ngày của cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1910. Và trong chương trình hôm nay, Blog Radio xin được gửi những lời tri ân sâu sắc tới những người cha trên cuộc đời này. Để bắt đầu chương trình, mời bạn cùng đến với một bài viết của một người con gửi tới gia đình thân yêu của mình. Một ánh mắt, hai bàn tay và ba cuộc đời. Bài viết của tác giả Malcolm Aleph được trích từ tuyển tập Năm Mùa Yêu do Blog Việt sản xuất. Tôi đã từng được đọc một câu chuyện về một người mẹ hỏi con mình phần nào trên cơ thể con người mới là quan trọng nhất. Sau một thời gian dài, cậu bé mới được mẹ lý giải rằng bờ vai là quan trọng nhất vì đó là nơi để người thân của ta có thể gục vào và khóc mỗi khi buồn. Đó là một câu chuyện xúc động về sự cần thiết phải sẻ chia cho những vui buồn cho nhau trong cuộc sống. Riêng tôi, nếu ai hỏi tôi câu đó, tôi sẽ có ngay câu trả lời với những lý lẽ và dẫn chứng cho riêng mình. Theo tôi, cái quan trọng nhất đó là ánh mắt đầy trìu mến và biết nói của mẹ cùng đôi bàn tay cương nghị, rắn giỏi nhưng đầy tình yêu thương của ba. Đó là những hình ảnh sống động trong tôi về những hy sinh, tình cảm bao la vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái mình. Mọi người có thể tưởng tượng cuộc sống thiếu thốn, khó khăn và đói khổ của thời kỳ trước. Trong và ngay sau bao cấp, lúc bấy giờ lương giáo viên của trường quân giới lúc đó chẳng thấm vào đâu. Bố tôi lại là bộ đội, đóng quân cách nhà tới hơn 100 km. Nhờ sự đảm đang và tháo vát của mẹ đã xoay sở kết hợp tăng gia sản xuất, không ngại, thức khuya dậy sớm, đôi mắt như không cần phải nghỉ. Mẹ luôn chăm lo cho đàn gà đàn lợn nhà tôi lớn nhanh để bữa ăn của anh em tôi có thêm chất. Khi thời kỳ sau bao cấp đi vào ổn định, cũng là lúc anh em chúng tôi bắt đầu lớn và cần quan tâm hơn nữa. Lúc đó, bố tôi may mắn xin được về gần nhà hơn trước. Vào đúng thời điểm bấy giờ, nhà trường có chế độ về hưu non cho các cán bộ trong trường. Bố đã động viên và mẹ chấp nhận rút lui trên con đường sự nghiệp để về tổ ấm chăm sóc ba anh em tôi và cũng để đứng sau mỗi thành công của bố. Tất nhiên, bố tôi đã không để mẹ thất vọng. Từ tuổi thơ cho đến giờ khi đã lớn lên, bố luôn là thần tượng sống duy nhất trong tôi về người đàn ông hoàn hảo, tuyệt vời. Hình ảnh đôi bàn tay của bố vẫn luôn đau đớn ẩn hiện trước mắt tôi như một đòn bẩy hối thúc, động viên tôi phải biết cố gắng hơn nữa trong học tập và giờ là trong công việc để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Mặc dù cơ quan cách nhà tới 18 km, nhưng bố tôi vẫn luôn cố gắng sáng đi tối về suốt hơn 20 năm nay. Mùa hè, bố mặc áo cộc, tay trái đeo đồng hồ, ánh nắng mặt trời gay gắt không tha cho những chỗ không được bảo vệ đó. Nên trên tay bố từ khuỷu trở lên là trắng, dưới cánh tay thì đen nhẹm mà chỉ trắng độc nhất một chỗ đeo đồng hồ. Mỗi lần nhìn thấy chiếc đồng hồ da của bố, chồng tôi không khỏi nghẹn ngào, thương xót cho những nhọc nhằn bố đã phải trải qua. Mùa đông, mưa phùn gió bấc càng dữ dội, ngạo nghễ thách thức sự chịu đựng của con người. Chúng tôi ào ra đón bố đi làm về. Bố dựng xe máy xuống, việc đầu tiên là hơ đôi bàn tay xuống ống xả xe máy, lúc hẵng còn đang nóng ran, nhằm làm tản bớt cái giá lạnh đang ngự trị trên đôi bàn tay rét mướt, rồi dắt xe vào nhà và trò chuyện với chúng tôi. Tôi đã khóc, khóc thật nhiều, thương bố và tôi từng nghĩ rằng để bố phải buồn thôi cũng là một cái tội rất lớn. Tình thương, lòng biết ơn sâu sắc của tôi với bố cùng hình ảnh đôi bàn tay vẫn mãi đọng lại trong trái tim tôi ngày một nhiều hơn. Cũng chính đôi bàn tay từng chống đỡ với bao mùa nắng mùa mưa, từng phải trao đạo vì những vất vả trong cuộc sống đó, đã từng ôm tôi vào lòng, cho tôi sự cảm nhận ấm áp của tình cha, cảm giác được quan tâm và chia sẻ và thấy rằng mình là một phần quan trọng. Bởi bố hay nói với chúng tôi rằng con là một phần ba gia tài của bố mẹ đấy. Trước mỗi kỳ thi đặc biệt hay bắt đầu một việc gì, bố luôn cầm chặt tay tôi để gọn trong đôi bàn tay xương gió rắn giỏi của mình và dặn chỉ một câu thôi, nhưng với tôi nó như một bảo bối luôn được giữ gìn trọn vẹn trong tim. Chúc con lên đường bình an, luôn luôn chân cứng đá mềm. Bố tôi vẫn luôn kiệm lời, ít nói như làm nhiều. Bố lúc nào cũng điềm tĩnh, suy tư trong im lặng. Sự im lặng của bố như ngầm đồng tình với tất cả những gì mà mẹ đã dạy cho chúng tôi. Tôi nhớ có một lần chính tôi phải gặp phải những trắc trở trong công việc, trong cuộc sống và tôi chán nản. Lúc đó tưởng chừng tôi có thể buông xuôi mọi việc, giơ cờ trắng và buông súng đầu hàng trước số phận. Nhưng rồi ngay lập tức, mẹ lên đường vượt gần 100 cây số đến bên tôi và an ủi động viên kịp lúc. Ánh mắt mẹ như rục rã, thôi thúc và từng lời nói của mẹ tôi không bao giờ có thể quên. Con à, hãy cố gắng lên. Con đã cố gắng hết sức đâu mà nói rằng không thể vượt qua con đường phía trước. Còn có rất nhiều hoa hồng và thảm đỏ đang chờ con. Đừng vì một viên sỏi nhỏ chắn đường mà đã vội rẽ ngang sang lối khác. Hãy khóc nếu con muốn, nhưng đừng bỏ cuộc. Can đạp lên con. Nghe lời mẹ, tôi đã tìm thấy hoa hồng và thảm đỏ cho cuộc sống của mình. Lời mẹ dạy như một chân lý theo tôi suốt quãng đời trẻ thơ và cho đến lúc dấn thân vào xã hội. Chúng tôi lớn lên và thoát ly khỏi gia đình, bước chân vào xã hội với bao bộn bề, lo toan, đã giành được một số thành tích nhất định để làm quà cho bố mẹ mỗi dịp về thăm nhà. Mỗi ngày, anh em chúng tôi lớn lên đều ghi nhận dấu ấn nhọc nhằn của bố và sự hy sinh đến thầm lặng của mẹ. Mỗi bước đi của chúng tôi luôn có ánh mắt trìu mến đầy thương yêu của mẹ dõi theo. Bố và mẹ luôn mang cho chúng tôi những bài học, những sự chỉ bảo cần thiết và đúng lúc. Một ánh mắt, hai bàn tay và thế là ba cuộc đời của anh em tôi được vun đắp dựng xây. Sắp đến kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, tôi dành bài viết này như một món quà tinh thần gửi tới bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ. some things like that. Bạn vừa lắng nghe bài viết Một ánh mắt, hai bàn tay và ba cuộc đời của bạn Mèo Con. Câu chuyện được trích từ tuyển tập năm mùa yêu do Blog Việt phát hành. Những dòng cảm xúc sâu lắng chỉ được cất lên bởi tình mẫu tử, và chắc chắn cha mẹ bạn khi nghe được những dòng viết này sẽ vô cùng cảm động bởi những hy sinh lặng thầm của cha mẹ đã được đền đáp xứng đáng, là những người con ngày càng khôn lớn, trưởng thành và luôn biết ơn cha mẹ. Các bạn thân mến, khi thực hiện chương trình đặc biệt này, Blog Radio đã nhận được rất nhiều lời nhắn gửi yêu thương và những lời tình cảm từ đáy sâu của trái tim mỗi con người dành cho cha của mình. Có những lời nhắn gửi cha của chúng ta vẫn còn có thể nghe thấy, nhưng cũng có những lời nhắn gửi sẽ được gửi lên thiên đường, và nơi xa ấy chắc chắn cha cũng sẽ thấu hiểu và dõi theo những bước đường đi của chúng ta. Lời nhắn yêu thương của bạn có nickname An Mèo. Con gái An gửi tới bố Huân những lời chúc chân thành và ấm áp nhất, xuất phát từ trái tim của con. Bố hãy luôn mạnh khỏe và hãy luôn ở bên tụi con nha. Còn bạn có nickname Nhóc Dạo Ít Cười. Bạn chia sẻ rằng, bà chưa một lần chở con đi học, chưa một lần đón con đi học về, cũng chưa một lần chở con đi chơi. Ba lại là người làm con khóc nhiều nhất, nhưng đối với con, ba vẫn luôn là ba của con. Thấy thương ba khi ba làm lụng vất vả, thấy đau xót mỗi khi ba tái phát căn bệnh rối loạn thần kinh. Con mong sao ba luôn được mạnh khỏe, vẫn là ba của con ngày nào. Còn bạn Nguyễn Ngọc Phượng thì nhắn gửi tới ba của mình là: con sẽ yêu bố nhiều hơn và dành thời gian cho bố nhiều hơn. Cảm ơn vì bố vẫn luôn ở bên con. Bạn đọc Tân Popo: giá như có phép màu đem bố trở lại với gia đình. Bạn Ngọc Hoa Nguyễn có chia sẻ: con xin cảm ơn trời Phật đã cho con được làm con của mẹ. Xin cảm ơn kiếp luân hồi đã cho con được hình thành từ giọt máu của cha. Con sẽ mãi mãi sống và làm theo những gì mà trước kia, khi bố sống vẫn thường làm. Không bao giờ làm việc gì có lợi cho bản thân mà hại người khác, phải không bố? Ở nơi xa đấy, bố hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Bố ơi, chúng con luôn yêu và kính trọng bố. Bạn đọc Hoài Hạnh: đã rất lâu rồi hình ảnh của ba trong con ùa về dồn dập đến như vậy. Nhớ ba ra giết, thèm được gọi ba ơi quá. Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Lần này thì sắp tới sinh nhật của con rồi ba à. Sau đó vài hôm lại là ngày giỗ của ba. Năm nào cũng thế, ngày sinh theo dương lịch của con cứ có trước hoặc sau ngày giỗ của ba vài buổi. Chúng cứ đuổi bắt nhau suốt 10 năm rồi ba nhỉ. Con nhớ trong một cuốn sách người ta nói rằng, nếu mình đang nhớ về người đã khuất thì họ sẽ đứng ngay bên cạnh, và con tin như vậy. Nhưng sao họ không hiện hữu trước mắt mình ba nhỉ? Giống như ba con mình, sao không thể chạm được vào nhau lúc này? Bạn thân mến, có những thứ hạnh phúc giản dị được nhìn qua khung cửa sổ, và từ chính những điều tưởng chừng giản đơn nhỏ nhoi đó, tình yêu được nâng niu cất giữ và cứ thế lan tỏa mãi về sau. Cả hai câu chuyện hôm nay đều được trích từ tuyển tập 5 mùa yêu, cuốn sách mới tái bản do blogviet.com.vn tuyển chọn. 5 mùa yêu, nơi xuất phát của tình yêu gia đình, bến đỗ sau những phút giây mệt nhoài của đường đời, phút nhìn lại bản thân mình, những trách nhiệm với gia đình. Nhưng trên tất cả, các bạn sẽ nhận ra tình yêu dành cho mái ấm gia đình luôn là động lực giúp bạn bước thật vững vàng trong cuộc sống đầy biến đổi này. Hạnh phúc nhìn qua khung cửa là những lời kể nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy tình yêu của một cô gái dành cho cha mẹ của mình và cả người dì vẫn luôn song hành cùng cô và cha cô trong suốt những năm tháng mẹ cô qua đời. Hạnh phúc nhìn qua khung cửa. Căn phòng nhỏ xíu trên gác hai là thế giới của riêng tôi. Ba có ý định đó từ khi xây căn nhà này. Ba muốn con gái ba có một thế giới riêng để mà mơ mộng. Ba trầm trầm ít nói thế nhưng ba rất quan tâm đến tôi. Từ khi mẹ mất, ba dành toàn bộ tình yêu thương cho tôi, con gái cưng của ba. Hai ba con trong căn nhà nhỏ thật trống tránh và buồn. Có những đêm, tôi thấy ba không ngủ mà ngồi lặng lẽ hút thuốc trên giường, nhìn ảnh mẹ chằm chằm, tôi thương ba quặn lòng. Những lúc đó, tôi chỉ muốn được xà vào lòng ba, được ba vuốt ve, âu yếm, hay có thể làm được điều gì đó để ba không buồn nữa. Ba vốn ít nói, từ khi mẹ mất ba càng ít nói hơn. Căn phòng của tôi có một khung cửa sổ, ba đặt ở đó cho tôi một bàn học nho nhỏ. Từ đó tôi có thể nhìn ra con phố nhỏ có hàng cây bằng lăng tím ngắt mỗi khi hè về. Tôi thích nhất là mỗi sáng từ khung cửa ấy nhìn xuống sân, thấy ba tập thể dục và tưới cây. Những lúc ấy trông ba mới thư thả làm sao. Tôi thấy yêu khung cảnh này vô cùng. Ba khuyên tôi nên tạo cho mình thói quen dậy sớm và đọc sách mỗi sáng. Học bài khi đó rất hiệu quả. Lúc ấy tôi có thể nghe thấy âm thanh của ngày mới, tiếng xe, tiếng người qua lại. Tôi lớn lên, rồi tôi vào đại học. Một mình ba lẻ bóng. Tôi thương ba vô cùng. Mẹ mất đã lâu mà ba không chịu đi bước nữa. Tôi giục ba, bà lại ngước nhìn ảnh mẹ. Đôi mắt ba buồn mênh mang. Ngày giỗ mẹ năm tôi lên trường nhập học, ba con tôi làm cơm cúng mẹ, mời mẹ về chia vui cùng ba con tôi. Khách mời chẳng có ai ngoài cô Thủy, đồng nghiệp cùng trường với mẹ, cũng là người bạn thân nhất của gia đình tôi từ khi mẹ còn sống. Cô Thủy ít hơn mẹ vài tuổi, nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng. Mỗi lần cô đến chơi, tôi vẫn thường có ý phun vào cho ba, nhưng ba thường lảng tránh. Ba bảo, ba sợ con sẽ khổ, như thế ba thấy có lỗi với mẹ con khi không mang lại hạnh phúc cho con. Tôi bảo với ba là con lớn rồi, ba đừng lo cho con. Con chỉ sợ ba không có người chăm lo như thế, con không yên tâm. Con đừng nói thế, có tội với mẹ con đấy. Không, con tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho ba con mình mà ba. Ngày giỗ mẹ, trước bàn thờ mẹ, tôi đã cầu xin mẹ phù hộ cho tôi và ba. Tôi cũng xin mẹ để cho ba có người chăm sóc khi tôi đi học xa. Có như thế, tôi mới thấy yên tâm để học hành. Trước khi đi, tôi cũng nhờ cô thường xuyên sang trò chuyện với ba để ba đỡ buồn. Tôi đi, tôi về thường xuyên, bởi tôi biết tính ba ít khi muốn làm phiền người khác. Một ngày tôi về, thấy ba và cô Thủy đón tôi. Tôi nhận thấy niềm hân hoan trong mắt họ, nhất là ba. Tôi thấy ba linh hoạt hẳn lên, khuôn mặt tươi tắn, ba hay cười hơn. Một bữa cơm nhỏ được làm để ra mắt mẹ, trong lòng tôi cũng hơi buồn. Nhìn lên ảnh mẹ, tôi nghĩ chắc mẹ cũng sẽ vui thôi khi tôi vun vào hạnh phúc cho ba. Buổi sáng thức dậy, nắng ùa vào khung cửa sổ. Tôi đứng tựa đầu vào thành cửa nhìn xuống thấy ba. Tôi thấy mẹ đang đứng cạnh ba, hai người đang trò chuyện buổi sáng. Họ ngước lên nhìn tôi thấy ba mỉm cười. Tôi giật mình tỉnh lại, không phải là mẹ, mà là dì Thủy. Dì cũng cười với tôi. Dậy rồi hả con? Tự nhiên nước mắt tôi ướt nhòe. Tôi vui hay tôi buồn? Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn buồn. Có lẽ là tôi vui với hạnh phúc mới của ba. Tôi bận ít về nhà hơn, học hành thi cử. Thỉnh thoảng tôi tạt qua nhà ở với ba và dì một vài hôm rồi đi. Tôi biết dì rất tốt, dì lại không có con nên dì coi tôi như con đẻ. Tôi cũng thương dì thật lòng, nhưng không hiểu sao mỗi sáng đứng trên gác hai nhìn qua khung cửa, thấy ba và dì, tôi lại nhớ mẹ quay quắt. Tôi cứ ngỡ đó là mẹ mình. Niềm hạnh phúc được chia đều cho tất cả mọi người, nhưng dường như đến phần ba và dì hơi ít. Hai người về sống với nhau không được bao lâu thì ba mắc bệnh và qua đời. Tôi thấy nỗi đau hiển hiện trong ánh mắt, tâm hồn dì. Tôi thấy thương dì vô hạn. Hai chiếc bóng đơn lẻ tựa vào nhau để mà sống. Dì muốn trở về căn nhà trước kia dì đã sống, nhưng tôi muốn dì ở lại đây và coi đây như ngôi nhà chính thức của dì. Lại một mình dì trong căn nhà vắng với ảnh ba và má tôi. Tôi về, thấy dì đứng trên căn gác phòng tôi, nơi có khung cửa sổ nhìn xuống sân thẳng ra cổng, nơi có những chậu cây hàng ngày ba vẫn chăm sóc. Chắc dì không biết được rằng chính từ nơi ấy tôi đã nhìn thấy hạnh phúc ngập tràn trong nhà tôi, khi tôi có mẹ và cả khi có dì nữa. Khi đó, tôi thấy gia đình thật bình yên, một cái gì đó rất đơn giản thôi, nhưng tôi có thể gọi được tên nó, đó là hạnh phúc. Rồi dì cũng rời xa tôi, căn nhà vẫn còn đó, siêu phong và cổ kính hơn thời gian trước. Vẫn khung cửa sổ ấy nơi tôi thường đứng, tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm, đọc sách và lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Tiếng xe cộ, tiếng người hỏi thăm nhau khi đi tập thể dục buổi sáng về. Và tôi vẫn đứng tựa đầu vào khung cửa, nhìn xuống sân ngỡ như ba vẫn còn đây. Chỉ một lát nữa thôi là ba sẽ bước ra cửa, tập bài thể dục quen thuộc và lại chăm cho hàng cây cảnh trước sân. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Khung cửa bình yên của tôi còn đó, nhưng ba má và cả dì đều đã rời xa tôi. Và tôi biết ở nơi xa xôi ấy, mọi người đều đang nghĩ về tôi, dõi theo con đường tôi đang đi. Bởi một điều đơn giản, họ là những người yêu thương nhất trong trái tim tôi. Bạn vừa lắng nghe câu chuyện Hạnh phúc nhìn qua khung cửa, được gửi từ bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hà. Đâu đó người ta vẫn nói hạnh phúc được chia đều cho tất cả, nhưng có lẽ phần dành cho người cha và người dì trong câu chuyện của chúng ta hôm nay chưa đủ đầy. Nhưng cũng chính từ đây, mỗi người con nhận ra hạnh phúc đến nhường nào mỗi ngày còn được đứng bên cạnh khung cửa sổ có cha, có mẹ và có gia đình. Khung cửa bình yên đem đến hạnh phúc ngọt ngào. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Titi, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn, mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Để kết thúc chương trình Blog Radio đặc biệt chào mừng ngày của cha hôm nay, mời bạn lắng nghe ca khúc Butterfly Kisses. Chúc cho mỗi mái ấm gia đình trên thế gian này luôn luôn ngập tràn tiếng cười và yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình tuần sau. There's two things I know for sure. She was sent here from heaven and she's daddy's little girl. As I drop to my knees by her bed at night, she talks to Jesus and I close my eyes and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but most of all, for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy, it's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night. Sweet 16 today, she's looking like her mama a little more every day. One part woman, the other part girl, to perfume and makeup from ribbons and curls, trying her wings out in a great big world. But I remember butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. You know how much I love you, daddy, but if you don't mind, I'm only gonna kiss you on the cheek this time. Oh, with all that I've done wrong, I must must have done something right to deserve her love every morning and butterfly kisses at night. Oh, precious time. Oh, like the wind the years go by. She'll change her name today.